Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2456, giao phó. Các ngươi không cần tu luyện, chỉ cần ta cảnh giới tăng lên, các ngươi thì sẽ theo tăng lên, nhưng mà ta lo lắng Khấu Trọng và Tử Lăng bọn họ. Còn có tiểu chiến thần bọn họ tung tích đều không minh. Ta muốn cho ngươi và Hạ Lợi đi tìm thường điều tra một phen. Hạ Vũ mục đích rất trực tiếp. Mâu Hàn quả quyết nói. Có thể, cái này không khó lắm. Dẫu sao bọn họ mấy vị đều là thiên chi kiêu tử. Không một người hiền lành. Cộng thêm nhân tộc hôm nay suy yếu. Nếu như xuất hiện thiên tài siêu cấp rất tốt nghe được. Ừ. Những thứ này các ngươi cầm. Không cần lại là ta tài nguyên tu luyện bận tâm. Hạ Vũ đưa tới một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong thiên đan giá trị. Tuyệt đối qua 10.000 tỷ thiên tùy. Là Hạ Vũ những ngày qua cho Mâu Hàn và Hạ Lợi chuẩn bị. Không cần lại là tài nguyên tu luyện và người liều mạng. Huống chi Hạ Vũ hiện tại. Căn bản không cần là tài nguyên tu luyện giàu gì. Mâu Hàn quả quyết nhận lấy. Và Hạ Lợi cùng nhau len lén rời đi. Nghe tiểu chiến thần bọn họ tin tức chứng lưu manh bị Hạ Lợi cho lưu lại theo Hạ Hạ Vũ bên người tốt nhất. Dẫu sao chứng lưu manh cả ngày lẩm bẩm muốn tìm Hạ Vũ, đồng thời lưu lại còn có đầu kia heo mỏi. Một rồng một heo làm cho cả Thiên Thủy Học Viện đều không an ninh. Không phải đi ký túc xá nữ sinh trộm đồ lót, chính là đi phòng bếp ăn trộm, để cho Tiết Linh Hư cũng không có biện pháp. Hắn biết hai tên là hắn vũ sư đệ thú cưng, hơn nữa lại không chọc xảy ra cái gì đại họa, chính là không tốt hết thảy, ngược lại cũng không việc gì. Có cái này hai kẻ dở hơi, làm cho cả Thiên Thủy Học Viện cũng khó hiểu náo nhiệt không thiếu. Cả ngày đều có người hận không được hầm đầu kia heo mỏi. Còn có nữ sinh đối với chứng lưu manh rất là yêu thích. Mỗi ngày đòi muốn cùng hắn chơi đùa. Hạ Vũ vậy có chuyện cần phải đi giải quyết. Trước kia chính là đưa cho các thế lực lớn nhóm kia đứa nhỏ. Hiện tại không biết tình huống gì. Hơn nữa các thế lực lớn muốn thiên đan. Trên căn bản cũng luyện chế xong rồi. Đều là phân thân ở chiến thần bên trong tháp luyện chế. Phẩm chất tự nhiên không cần lo lắng. Tiên đạo chí tôn trở xuống sinh linh. Cũng có thể uống. Hơn nữa cái này một loại rõ ràng đều là đệ tử cấp bậc. Trở thành tiên đạo chí tôn nói. Ở các thế lực lớn địa vị. Trên căn bản và những trưởng lão kia là chênh lệch không bao nhiêu. Phách môn giã hổ đích thân tới viếng thăm. Còn có hắn môn hạ đệ tử giã bên trong. Trước ở trong đại hội nhưng mà lật đổ Hạ Vũ. Hắn hôm nay đi theo trưởng môn sau lưng. Còn có một loại con em trẻ tuổi. Sắc mặt kính cẩn. Không dám chút nào lỗ mãng. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Giã trưởng môn tự mình đến. Để cho ta nơi này nhà nghèo thêm rực rỡ à. Nơi nào? Vị này chính là trong Thiên Thủy Học Viện viện thiên tài Vũ. Dựa theo bối phận đây là các ngươi sư thúc. Giã hổ mở miệng, kết quả giã bên trong những người này đều là vô cùng là lúng túng. Bọn họ đã từng đều đưa Hạ Vũ làm đồng bối à. Nhưng mà hiện tại, giã bên trong cuối cùng chậm rãi nói. Giã bên trong gặp qua Vũ sư thúc, nguyên lai là sư chất à. Tuấn tú lịch sự, không hổ là phách môn thiên tài con em. Thu cất đi, đối với các ngươi tu luyện hữu dụng. Hạ Vũ liền vẫy tay cầm ra mấy chai thiên đan, là âm dương sinh tử thiên đan, giá trị bất phàm, là cao vị tiên đế mới có thể dùng thứ tốt. Bàn về giá trị, mỗi một viên 70 đến 80 nghìn thiên tủy một viên. So sánh hợp đạo thiên đan cái loại này truyền kỳ thiên đan, giá trị dĩ nhiên là kém rất nhiều, bất quá cũng không phải là tất cả người. Cũng muốn Hạ Vũ tên biến thái này như nhau. Giàu có dọa người. Một khối thiên tủy là tiên đạo chí tôn luyện hóa một năm kết tinh. Giá trị cho tới bây giờ sẽ không mất giá. sức mua bất luận qua thời gian bao lâu đều là rất cường hãn. Vì thế, tiện tay mỗi một người cho một bình thiên đan, trừ Hạ Vũ người khác vậy không làm được. Mỗi bình giá trị 80-100k thiên tủy. Cái này làm không thiếu đệ tử cảm thấy tiếng sư thúc này kêu không oan à. Nếu là có thể, bọn họ còn muốn hơn kêu mấy tiếng. Chỉ có dã bên trong giống như ăn cứt như nhau, cả người không thoải mái, hoặc giả nói là cả người khó chịu muốn chết. Bởi vì đây đối với hắn mà nói, càng giống như là khuất nhục à. Trước Thiên Linh Nhi nói không sai, bọn họ và Hạ Vũ chênh lệch chỉ sẽ không ngừng trở nên lớn. Cuối cùng là hai cái thế giới người, không thể nào sinh ra bất kỳ giao dịch nào. Vì thế, Giá Hổ mục đích đi tới, Hạ Vũ rất rõ ràng. Trong đại điện, Hạ Vũ đưa ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, lạnh nhạt nói, Quý Môn giao cho ta luyện đan thiên thuốc, ngũ hành đan 30.000 phần, âm dương thiên đan, cùng với sống chết thiên đan, còn có âm dương sinh tử nghịch thiên đan tất cả 10.000 phần. Còn có 5.000 phần luyện chế một tầng hợp đạo thiên đan thiên thuốc. Ngươi xem, được, Giá Hổ hết sức muốn thấy được thuộc về bọn họ phách môn thiên đan. Kết quả sau khi mở ra, cả người đều ngẩn ra, hắn sắc mặt mừng như điên, gần như không dám tin tưởng à. Bởi vì trong này thiên đan số lượng, đại biểu Hạ Vũ là dựa theo mỗi 100 phần thiên thuốc, dành cho 20 phần tỷ lệ thành công cho. Cái loại này tỷ lệ thành công chính là trời hiệp hội đan sư bên kia cũng không biết cho như thế cao chứ. Giá Hổ không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói, Vũ, đan dược này ngươi có phải hay không tính toán sai rồi? Tính toán sai rồi. Hạ Vũ sửng sốt một chút. Giá Hổ vội vàng nói, đúng vậy, ngươi cho nhiều, coi như dựa theo cao nhất là 10% tỷ lệ thành công tính toán. Ngươi số lượng này là như cũ gấp đôi à? Nhiều hơn gấp đôi là cho những đứa trẻ kia. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại. Giá Hổ lúc này mới thở phào, nói, ta nhất định làm theo. Ngươi cứ việc yên tâm. Còn có chúng ta nội môn có để dành Chí Tôn Thù Du. Ta nghe Thiếu Thiên nói ngươi không ngừng thu mua Chí Tôn Thù Du. Đây là 10 bụi cây. Đa tạ. Hạ Vũ đối với Chí Tôn Thù Du nhưng cho tới bây giờ không chê nhiều. Quả quyết thu xuống, Giá Hổ biết bọn họ thiên đan giá trị có kinh người dường nào. Vội vàng liền đi, trên đường, dã bên trong giáp tâm không thể dò được nói. Sư Tôn, như thế nhiều tốt tài nguyên nếu để cho những người đó tộc phế vật. Há chẳng phải là đáng tiếc à? Đúng vậy, Sư Tôn ngươi suy nghĩ một chút. Những thứ này nhiều ngày đan, giá trị nên cao bao nhiêu à? Chính là một tầng hợp đạo thiên đan, cao vị tiên đế dùng, mỗi một viên cũng giá trị 30 triệu thiên tủy khởi bước à. Càng đừng đề ra còn có cái khác loại đặc thù thiên đan. Cho những người đó tộc phế vật quá lãng, phí, ngoặc kép, không thiếu người tuổi trẻ, ở Giá Hổ sau lưng quạt gió thổi lửa. Hiển nhiên bọn họ đều biết, chỉ cần vị này sư tôn đồng ý gật đầu, thuộc về những người đó tộc đứa trẻ tài nguyên đều đưa là bọn họ. Có thể Giá Hổ nếu là như thế ngu xuẩn, phách môn ở trong tay hắn đã sớm chết rồi. Phần này thiên đan giá trị, đúng là làm Giá Hổ rất động tâm, nhưng mà hắn quả quyết dập tắt không tốt tâm tư, phản biết những ngày qua đan đối với Hạ Vũ mà nói. Bất quá là chuyện nhỏ, hiện tại điểm nhỏ này ngon ngọt, chẳng qua là mới vừa bắt đầu, Giá Hổ làm sao có thể làm giết gà lấy trứng sự việc. Nếu như không làm tốt không chỉ có đắc tội Hạ Vũ, lại là sẽ trở thành là kẻ thù. Hậu quả bọn họ phách môn làm sao có thể chịu đựng nổi à. Vì thế, Giá Hổ mặt âm trầm hừ lạnh nói, càn rỡ, bị người nhờ. Chuyện người dốc lòng, các ngươi đều quên cái gì là ranh giới cuối cùng sao? Ta nói cho các ngươi, những người này tộc đứa nhỏ ở ta phách môn không cho phép ra bất kỳ chuyện. Nếu như xảy ra chuyện, ta cái đầu tiên trừng phạt các ngươi. Một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ. Trở về, Giá Hổ đột nhiên nổi giận, trực tiếp trấn nhiếp Giá bên trong bọn họ tâm tư. Nguyên bản những người này còn muốn đến lúc đó, coi như Giá Hổ không đồng ý tư nuốt phần này tài nguyên. Đến lúc đó bọn họ có thể đi đối với những người đó tộc đứa nhỏ cật nã tạp yếu à. Kết quả Giá Hổ một câu nói, dập tắt bọn họ cẩn thận. Thời kỳ này, ai dám loạn đi thử một chút. Tất cả nhà đều cơ hồ nếm được ngon ngọt. Những thứ này đứa nhỏ phách môn không muốn. Thần Võ Tông những thế lực này sợ rằng sẽ chạy tới đón lấy. Hiện tại mọi người cũng nhìn ra. Những thứ này đứa nhỏ chính là Hạ Vũ ràng buộc. Chính là bọn họ và Hạ Vũ kết làm hữu nghị tiền đặt cuộc. Một khi những thứ này đứa nhỏ xảy ra chuyện, bọn họ tất cả nhà cũng không ăn nổi bao đi. Vì thế, tất cả nhà cũng không muốn rơi vào nhà khác sau lưng. Trở về sau đó, đều là luôn mãi cảnh cáo môn hạ đệ tử, không cho phép đối với những người đó tộc đứa nhỏ làm bậy. Ai dám làm bậy, nhẹ thì đuổi ra khỏi sơn môn, nặng thì giết không tha. Luật sắt dưới, đúng là trấn nhiếp không ít người. Nhưng mà, có chút sinh linh sanh ra chính là bướng bỉnh bất tuần. Không phục dạy dỗ, hơn nữa cộng thêm dựa vào thiên tư không tệ. Có nội môn sư tôn sủng ái, liền sẽ làm sằng làm bậy. Ví dụ như Thần Võ Tông bên trong, Hạ Vũ một ngày này ở trong Thiên Thủy Học Viện, chuẩn bị tham gia tiết linh hư triệu khai nhớ lại. Tựa hồ có chuyện quan trọng thương nghị, nhưng mà một vị hơn 10 tuổi áo bào đen thiếu niên, mang 3-4 tên 7-8 tuổi đứa nhỏ, còn cõng một cái sắc mặt trắng bệch, thần giác không ngừng tràn máu 5 tuổi đứa nhỏ, đi tới Thiên Thủy Học Viện cửa, kết quả bị cửa trực học viên ngăn lại. Trực học viên trở về rốt cuộc là Thiên Thủy Học Viện học viên. Thấy một đám đứa nhỏ tới đây, vẫn là nhân tộc, hắn vội vàng tiếp tên kia 5 tuổi đứa nhỏ, điều tra một phen, cả giận nói, thật là ác độc thủ đoạn, là ai đúng một cái đứa bé hạ ác như vậy người? Là chúng ta sư huynh, ca ca, người có thể hay không để cho chúng ta đi vào, hoặc là để cho Vũ Đại Nhân đi ra mau cứu đệ đệ ta. Ta van cầu các ngươi, áo bào đen thiếu niên cầu khẩn nói. Trực học viên ngưng tiếng nói, mạng người lớn hơn trời, không thông báo, các ngươi theo ta đi. Vừa nói, trực học viên là bính ban một chuôi không đáng kể học viên. Không có bối cảnh, xuất thân trong sạch, 10 phần kính nể Hạ Vũ, làm ra sự việc, đều là hắn có thể vọng không thể tức. Vì thế, ở lão viện trưởng bế quan bên ngoài cấm địa, hắn cao giọng la lên. Vũ sư huynh, ngươi mau ra đây. Ừ, Hạ Vũ không có ở bên ngoài cấm địa. Ngươi cũng mau đến ngoại viện cửa đại điện. Bên tai khẽ nhúc nhích, nghe được một tiếng kêu gọi. Lắc mình đi thẳng tới cửa. Hắn đến sau nói, thế nào? Vũ đại nhân, ta van cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta. Hắc cái thiếu niên tựa như thấy cứu tinh, không khỏi khóc thành tiếng. Hạ Vũ thấy 5 tuổi trạng huống của nam hài, không khỏi tức giận, liền vẫy tay vận dụng sinh chi đạo. Một đóa màu xanh hoa sen, nhẹ nhàng chập chờn, cắm rễ ở 5 tuổi thằng bé trai trước ngực. Từng cổ một tới đại tự nhiên tinh thuần sinh mệnh lực tính. Tràn vào thằng bé trai trong cơ thể, chú bé nguyên vốn sắc mặt tái nhợt, chậm rãi khôi phục đỏ thắm vẻ. Mở ra trong veo ánh mắt, lộ ra ngây thơ 11, hoàn toàn liền muốn không hiểu thế sự đứa nhỏ. Một đôi đơn thuần ánh mắt, ngay tức thì vuốt Hạ Vũ thời kỳ thơ ấu trí nhớ. Ở trái đất trên núi Long Hổ vậy đoạn ngây thơ vui vẻ thời gian. Chú bé vùng vẫy đứng dậy, tay nhỏ bé nắm lên, tượng mô tượng dạng bập bẹ nói, tiểu lạc gặp qua Vũ đại nhân, đứng lên đi. Vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ nhớ lại, biết cái nhóm này đứa nhỏ chính là mình đưa đến Thần Võ Tông. Bọn họ không chỗ nương tựa, ở Thần Võ Tông làm sao sẽ bị thương chí mạng. Hết thảy các thứ này đều cần một cái hoàn mỹ giải thích. Chú bé ngây thơ nói, có cái rất tuấn tú tiểu ca ca muốn dạy ta luyện võ. Trong cơ thể ta xuất hiện một cổ hơi nóng, lại đột nhiên thật là đau, sau đó giống như ngủ. Dạy ngươi luyện võ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-sins-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.